Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 630, Long Vương Chiến Giáp. Phản hồi trang sách Lâm Giang nhà cũ lại nhiều thêm một vị thành viên mới. Tên là Tiểu Anh Quái. Đối với cái này chỉ tự thế giới khác, Tiểu Griffin. Cố Vân Tích cùng Phương Vịnh Hà rất nhanh liền tiếp nhận sự hiện hữu của nó. Duy chỉ có Thái Khắc rất là thất lạc, bởi vì bị phân đi Bảo Nhi rất nhiều chú ý cùng sủng ái. May mà Bảo Nhi cũng không phải là loại kia có mới nơi cũ hài tử. Nàng đối với Thái Khắc cảm tình là tuyệt vời, Tiểu Griffin cũng không thể thay thế. Vì vậy gấp bội trấn an Thái Khắc bị thương tâm linh. Mấy ngày kế tiếp trong, Bảo Nhi cùng Kỳ Kỳ một chỗ chiếu cố Tiểu Anh, cho nó cho ăn mớm nước. Mỗi ngày tan học về đến nhà, chuyện thứ nhất chính là nhìn xem Tiểu Griffin có hay không lớn lên điểm. Hai cái tiểu gia hỏa đều mong đợi có một ngày có thể một chỗ cưỡi ở trên lưng của nó ngao du thiên không đó. Tả Nghị đối với cái này còn là vui cười thấy kia thành. Hắn có chức trách của mình, có đối với thế giới này hứa hẹn, nhất định không có khả năng thiên thiên đô bồi bạn tại Bảo Nhi bên người. Kia nhiều mấy cái tiểu đồng bọn, tiểu nha đầu là hơn vài phần vui vẻ. Đối với Tả Nghị mà nói, bình tĩnh tốt đẹp, luôn là ngắn như vậy tạm. Hôm nay hắn nhận được Lỗ Nghiễm gọi điện thoại tới. Giang Nam siêu quản cục chuyên môn vì Tả Nghị định chế chiến giáp đã chế tạo hoàn thành. Liền chờ hắn đi kiểm nghiệm tiếp thu. Tả Nghị rất là buồn bực. Ta lúc nào định chế qua chiến giáp? Lỗ Nghiễm cười nói, này là một chút của chúng ta tâm ý. Cảm tạ ngươi cung cấp chừng mắt chiến giáp hạch tâm động lực. Giải quyết xong sản phẩm trong nước chiến giáp vấn đề mấu chốt nhất. Tả Nghị bừng tỉnh. Thì ra là thế này a, mau tới đi. Lỗ Nghiễm trong thanh âm mang theo một tia kích động cùng hưng phấn. Ta cam đoan nó sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vị này Giang Nam siêu quản cục cấp cao nhất kỹ thuật quan lời thề son sắt. Thật sự là khơi gợi lên Tả Nghị hứng thú. Kết thúc cùng Lỗ Nghiễm trò chuyện, hắn lái xe đi đến tiếp thu chiến giáp địa điểm Giang Nam chế tạo cục nhà chế tạo vũ khí. Giang Nam chế tạo cục là Giang Nam tỉnh lớn nhất quốc hữu chế tạo xí nghiệp. Kia sản phẩm liên quan đến cỡ lớn máy móc, vũ khí trang bị, thuyền tàu chiến là đại hạ công nghiệp nặng trụ cột lực lượng nhất. Dưới cờ nhà chế tạo vũ khí có được hơn 400 năm lịch sử. Kỹ thuật thực lực mạnh ở trên quốc tế đều là đứng đầu trong danh sách. Giải quyết xong mấu chốt nhất động lực hạch tâm. Bộ phận trừng mắt y hình sản phẩm trong nước chiến giáp liền đặt ở nhà chế tạo vũ khí bên. Trong chế tạo, nhà này trăm năm đại hán ở vào Hàng Châu Đông Bắc. Tiền Giang rời bến miệng phụ cận, Tả Nghị dọc theo nhanh chóng đường đi ô tô. Khu xa chạy được gần tới một giờ. Đến nhà chế tạo vũ khí chế tạo cứ địa. Hắn tại căn cứ môn khẩu cùng Lỗ Nghiễm chạm mặt. Sau đó cùng đi đến nhà chế tạo vũ khí khảo thí trận. Nơi này vũ khí khảo thí trận cũng không phải là siêu quản cục dưới mặt đất khảo thí nơi có thể so sánh nghĩ, mô phỏng, chẳng những diện tích phi thường lớn, hơn nữa tất cả kiến trúc hoàn toàn dựa theo quân sự cứ điểm tiêu chuẩn chế tạo. Cũng có đủ phức tạp hoàn cảnh cùng ác liệt hoàn cảnh khảo thí điều kiện. Vừa tới khảo thí trận, Tả Nghị đầu tiên liền gặp được bày đặt tại phòng không kho chứa máy bay bên trong mấy chục khung. Trừng mắt y hình chiến giáp, những chiến giáp này toàn bộ đều là mới tinh. Dày đặc hộ giáp hiện động lên siêu cao cường độ hợp kim đặc hữu hào quang. Liếc mắt nhìn qua có cực cao thị giác lực xung kích. Nhóm này vừa mới hoàn thành khảo thí, toàn bộ kiểm nghiệm hợp cách. Lỗ Nghiễm rất là kiêu ngạo mà giải thích nói. Ngày mai sẽ đem chính thức liệt trang quân đội, tối đa nửa năm thời gian, chúng ta sẽ có được một chi toàn bộ chiến giáp cơ động vũ trang quân đoàn. Nhưng đó cũng không phải mấu chốt, Lỗ Nghiễm mang theo Tả Nghị đi tới kho chứa máy bay tận cùng bên trong nhất. chỗ đó dựng đứng lấy một cái to lớn dương kim loại vì Tả Nghị định chế chiến giáp liền gửi trong đó. Lỗ Nghiễm chỉ vào dương kim loại trên bảng khảm nạm tinh thể lỏng bình nói. Tả thủ tịch, thỉnh ngươi bắt tay đặt tại phía trên. Tả Nghị gật gật đầu, đưa tay đặt tại trên màn hình. Sau một khắc, một đạo hồng quang trong chớp mắt đảo qua toàn thân của hắn. Êm tai điện tử âm đồng thì vang lên. Vân tay nghiệm chứng thông qua. Con mắt quét hình thông qua. Bộ mặt phân biệt thông qua. Dương thể mở ra. Ca suy. Cùng với cao áp khí thể phun tiết thanh âm. Dương kim loại tự động hướng phía triển khai tả hữu phương hướng. Gửi tại trong dương một cỗ chiến giáp lập tức hiển hiện ra. Tả Nghị lực chú ý nhất thời bị hấp dẫn. Này là chuyên môn vì hắn định chế chiến giáp cùng chế thức trừng mắt y hình chiến giáp có không ít khác nhau. Đầu tiên nhỏ của nó càng lớn, ngoại hình hiển lộ càng thêm dày đặc uy mãnh. Mặt ngoài ám kim, ngân bạch cùng sâu hôi ba màu đồ trang. Xuất khí chỉ số cao hơn một mảng lớn. Chiến giáp phòng ngự tối cường ngực giáp trung ương. Khảm nạm lên một mặt kim sắc long văn huy chương. Bị trong phòng ánh đèn chiếu rọi có chiếu sáng rạng rỡ. Nó lẳng lặng đứng sừng sững tại dương kim loại nền. Thoáng như trầm mặc điêu khắc. Nhưng hai tay cùng sau lưng đeo chuyên trở vũ khí. Lại để cho nó lộ ra vài phần lăng lệ sát khí. Thoáng như một đầu ngủ đông. Ở ẩn hung thú. Bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị xuất kích. Trừng mắt y hình chiến giáp thăng cấp bản. Cũng là tối cao xứng bản. Lỗ Nghiễm nói, động lực của nó hạch tâm phát ra công suất so với trừng mắt y hình gia tăng lên 70%. Có thể bằng cao không? 9 mắc tốc độ cao tốc phi hành, nội trí toàn bộ chữ hệ thống điều khiển, có vượt qua cơ động cùng plasma ẩn thân năng lực, đồng thời trang bị, hắn thao thao bất tuyệt địa giảng thuật vài phút thời gian. Đêm này là chiến giáp công năng cùng đặc điểm kỹ càng địa báo cho Tả Nghị. Cuối cùng nói, chúng ta đem nó mệnh danh là Long Vương chiến giáp, nửa thủ công chế tạo mà thành. Toàn bộ thế giới chỉ lần này một trận. Tại đối với này là chiến giáp tiến hành giới thiệu thời điểm. Vẻ mặt Lỗ Nghiễm chăm chú mà chăm chú. Sáng ngời có thần trong đôi mắt chớp động hào quang. Phòng chế Phật tượng là vì Tả Nghị giới thiệu chính mình yêu mến nhất hai từ. Loại kia tự tin cùng kiêu ngạo tình cảm bộc lộ trong lời nói. Lỗ Nghiễm là một tương đối thuần túy người. Với tư cách là một vị khoa học kỹ thuật loại siêu phàm già. Hắn một mực chăm chú siêu phàm kỹ thuật lĩnh vực. Đem phần lớn thời giờ đều hao phí tại Giang Nam siêu quản cục trong phòng thí nghiệm. Chính là phần này chăm chú. Để cho hắn chế tạo ra từng kiện có thể nói là hắc khoa kỹ sản phẩm. Này là Long Vương chiến giáp, đồng dạng ngưng tụ tâm huyết của hắn. Mặc dù có không có Long Vương chiến giáp, đối với Tả Nghị thực lực không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng Tả Nghị sẽ không bởi vậy khinh thường cái này trang bị. Bởi vì nó ở trên trình độ rất lớn đại biểu cho Lam Tinh tương lai. Tả Nghị tự đáy lòng nói. Cảm ơn, điều nên làm, Lỗ Nghiễm có chút không có ý tứ địa gãi gãi đầu. Nói, công suất của nó cùng tính cơ động có thể đã bị điều đến tối cao. Chỉ sợ cũng chỉ có ngươi tài năng điều khiển. Tả Nghị cười nói, vậy ta nhất định phải thử nhìn một chút. Nghĩ nghĩ, Tả Nghị hỏi, Long Vương chiến giáp có thể hay không thừa nhận tốc độ siêu âm phi hành? Tốc độ siêu âm phi hành? Lỗ Nghiễm nhất thời ngẩn người, lắc đầu nói, nó không thể đột phá vận tốc âm thanh, cũng không phải vì tốc độ siêu âm phi hành thiết kế. Nếu như vượt qua vận tốc âm thanh, e rằng xảy ra vấn đề, vũ trang chiến giáp cũng không phải máy bay chiến đấu, nó không phải là chuyên môn vì không chiến mà sinh, có được năng lực phi hành chỉ là vì đề cao tính cơ động cùng sức chiến đấu. Tiếp cận vận tốc âm thanh đã là cực hạn, hơn nữa vô pháp thời gian dài phi hành, đã minh bạch, Tả Nghị vẫy vẫy tay. Này không là vấn đề,